Chương 85 vui vẻ. Tam tiểu thư cùng nhị tiểu thư đánh lên, tam tiểu thư chỉ vào nhị tiểu thư mui mắng một trận, còn đem tam tiểu thư vừa chép hảo 5 lần lần nữa giới cho xé, nhị tiểu thư cái này một buổi sáng mất công mất việc, chết cười ta. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, hỏi, mắng cái gì cái này lại không nghe cẩn thận, như là cái gì dụ dỗ, tâm địa độc, liên lụy linh tinh lời nói, nô tỳ tại ngoài tường nghe kia động tĩnh chi đại, sợ là đem nhị tiểu thư phòng ngủ đều cho đập. Phỉ Thúy Liên thanh trầm trồ khen ngợi. Chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, nói là Khương Di Nương đến. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, Khương Di Nương là Thẩm Thanh Mộng mẹ đẻ, xưa nay du du trong nhà, chính mình đến Phân Ninh lâu như vậy, chỉ tại vào phủ ngày thứ nhất, lão an nhân thiết lập ra hiến vì các nàng đón gió, Khương Di Nương cùng Thẩm Thanh Liễu mẹ đẻ Tống Di Nương đi ra hành lễ, bị an bài tại một cái khác bàn, xem như gặp mặt một lần, từ sau đó, lại chưa thấy qua. Vốn không lui tới một người, đột nhiên đăng môn, nhất định có chuyện quan trọng. Cho nàng đi vào đi. Bích Ngọc ngăn cản, thứ tiểu thư, Khương Di Nương đến, nhất định là vì nhị tiểu thư, không lời hay, ngài thấy nàng làm cái gì nô tỳ ra ngoài nói một tiếng, liền nói ngài thân thể không thoải mái, vừa ngủ. Thẩm Thanh Lan cười, cái này lại không tất yếu, nhị tiểu thư tuy không tốt, đã nhận đến xử phạt, Khương Di Nương cùng ta tuy vô tình phân, lại cũng không có trở mặt. Nàng vì nữ nhi mà đến, hợp tình hợp lý, ta cử chi ngoài cửa, ngược lại lộ ra không thông nhân tình. Bích Ngọc nghĩ ngợi, cũng là cái này lý, ra ngoài đem Khương Di Nương mang vào. Khương Di Nương chỉ riêng gầy teo, xuyên được cũng trắng trong thuần khiết, lại mang theo lệ đến, cung kính đem một cái lớn cỡ bàn tay tinh xảo chiếc hộp đặt lên bàn, lúc này mới mở miệng, thiếp mạo muội tới gặp tứ tiểu thư, một điểm nhỏ tâm ý, tứ tiểu thư đừng ghét bỏ. Thẩm Thanh Lan mắt nhìn chiếc hộp, cười đẩy trở về, Di Nương được nhàn, lại đây ta chỗ này ngồi một chút, ta rất hoan nghênh, lễ vật thì không cần. Khương Di Nương gặp Thẩm Thanh Lan không chịu thu, nước mắt đều nhanh xuống, trước mắt cầu xin lại đưa đến Thẩm Thanh Lan trước mặt, thiếp là vì nhị tiểu thư bồi tội đến, nhị tiểu thư nói chuyện va chạm, thỉnh tứ tiểu thư đại nhân đại lượng, khoan thứ nàng lần này, thiếp là nhị tiểu thư mẹ đẻ, nhị tiểu thư có sai, là thiếp cái này Di Nương chỉ bảo có mất. Thẩm Thanh Lan ngơ ngác nhìn xem nàng dưng dưng cầu xin đôi mắt, đống dưng mềm lòng, nếu là mình phạm sai lầm, như thế nào nhẫn tâm nhường mẫu thân vì mình đi ăn nói khép nép Di Nương giải sầu, đi về trước đi. Khương Di Nương sửng sốt hạ, trước là sợ hãi, rồi sau đó mới phản ứng được, cảm ơn trời đất đi, cái kia cái hộp nhỏ cuối cùng lưu lại. Bích Ngọc quán trách, tứ tiểu thư quá mềm lòng, bị người hai câu liền dỗ dành được thôi thương yêu nàng một mảnh vì mẫu chi tâm đi. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng thở dài, tiện tay mở ra cái hộp nhỏ, nhìn đến bên trong một đôi kim quang lấp lánh khắc hoa bông hai, lại cái thượng, giao cho Bích Ngọc, thu, đừng dùng. Bích Ngọc liếc một chút, ngược lại là đáng giá chút tiền, cái này Khương Di Nương cũng thật là đau lòng nữ nhi, bất quá chính là cấm túc, huống chi, lão an nhân còn che đậy việc này, đối nhị tiểu thư thanh danh không có quá lớn ảnh hưởng, làm sao đến mức này. Thẩm Thanh Lan cười. Khương Di Nương lo lắng cũng không phải là nữ nhi thanh danh, mà là nữ nhi hôn sự, cố gia cùng Lục gia trước sau dưới chân bái thiếp, tuy nói đều là rõ ràng viết thỉnh tự mình đi, nhưng là chưa nói không cho nhiều dẫn. Người đi, nói như vậy, mời bọn tỷ muội đồng hành cũng là thường thấy, nhưng là bị cấm túc, liền khẳng định đi không được, Khương Di Nương là hy vọng nữ nhi cũng có thể nắm chắc cái này hai lần cơ hội. Lão an nhân phong hàn chứng bệnh đã tốt quá nữa, nhưng một ngày không khỏi hẳn. Lâm thị mẹ con liền một ngày không thể rời đi, nhưng, dự tiệc vẫn là có thể. Khâu thị chủ động tới tìm Thẩm Thanh Lan, lại mang đến hai bộ chất liệu vô cùng tốt xiêm y, còn có nhị kiện có chút chói mắt đồ trang sức, đi cố gia cùng Lục gia lễ vật cũng đều chuẩn bị được cực kỳ dày, toàn đưa tới, đối Thẩm Thanh Mộng cùng Thẩm Thanh Chi hiện trường chỉ tự không đề cập tới. Lâm thị nguyên bản cũng chuẩn bị chút, hiện tại vừa thấy Khâu thị, yên lặng lại đem chính mình chuẩn bị kia mấy thứ thu lên. Thẩm Thanh Lan trở qua ba ngày, không sớm không muộn, liền đi tìm Lao An Nhân cầu tình, thỉnh nàng khoan thứ Thẩm Thanh Mộng cùng Thẩm Thanh Chi. Tứ nha đầu, ngươi nên vì hai người bọn họ cầu tình ta mặc dù không có nói rõ cấm túc các nàng lý do, nhưng ngươi nên biết nguyên nhân, như thế nào còn có thể vì các nàng nói chuyện. Thẩm Thanh Lan cười, cuối cùng là toàn ra tay chân, cho cái giao hấn cũng liền bỏ qua, thật như truyền đi cái gì, nhị tỷ tỷ cùng tam tỷ tỷ xấu hổ vô cùng. Ta cái này là muội muội, trên mặt đồng dạng khó coi. A lão an nhân kinh ngạc nhìn chăm chú nàng nửa ngày, cuối cùng lôi kéo tay nàng, lao nước mắt doanh trọng. Điểm đầu, liên thanh tán thưởng, nhường Phụ Dung đi qua truyền lời, giải hai người cấm túc, lại thưởng Thẩm Thanh Lan hảo chút trang sức. Lâm Thị biết được sau, tức giận đến tại nàng trên trán liền chọc vài cái, máng, cũng không biết ngươi là cái nào Bồ Tát đầu thai, lấy ơn báo oán, có phải hay không còn chuẩn bị đi phổ độ chúng sinh á. Thẩm Thanh Lan vịn cổ của nàng cười, phổ độ chúng sinh kia được cao tăng mới được à, mẫu thân, chẳng lẽ ngài muốn cho ta xuất ra. Lâm Thị tức giận đến một tay lấy nàng từ trên người lột xuống đến, thiếu chút nữa trước mặt một phòng nha đầu mặt đem nàng đánh một trận, cuối cùng vẫn là không nỡ đánh. Nghiến lợi nói, nói năng ngọt sức ngươi là muốn tức chết ta mới bỏ qua. Thẩm Thanh Lan cười chạy, tới cửa lại quay đầu giả cái mặt quỷ, nói, mẫu thân, ta ngày mai đi Cố gia tìm Tâm Liên chơi, hiện tại nên trên đường đi mua lễ vật, ta cho ngài cũng mua đóa đỏ chót hoa mang trên đầu, ngài đừng nóng giận. Nói xong, nhanh như chớp không thấy ảnh. Lâm Thị đi nhanh vài bước muốn truy đánh, bị Xuân Lan cùng Thu Nguyệt hai bên gắt gao giữ chặt, hai người nghẹn cười nghẹn đến mức đau bụng. Thẩm Thanh Lan ra phủ, hung hăng hút hai cái thanh lương không khí, cảm thấy sảng khoái chi cực kỳ. Thời tiết không tốt lắm, liền vài ngày hạ nhiệt độ, ngày nặng nề đi xuống ép, như là lập tức liền muốn xuống hạ, trên đường người đi đường ít ỏi, đều là lui tới vội vàng, như là sợ hãi vận khí không tốt, đúng lúc thượng thiên sụp, đập đến trên người mình. Thẩm Thanh Lan lại rất vui vẻ, tại trong phủ buồn bực vài ngày, bị cũng trang liền nhất cọc phiền lòng sự tình quấn, liền thở ra một hơi đều cảm thấy nghẹn khuất, hiện tại cuối cùng thông khoái. Từng tia không khí trong lành tiến vào trong cơ thể, đem đầy bụng trọc khí xếp không, Thẩm Thanh Lan nhảy đi mau vài bước, cảm giác toàn bộ thân thể đều nhẹ nhàng như phiêu nhiên. Tứ muội muội, xa xa có người kêu. Thẩm Thanh Lan theo tiếng nhìn lại, kinh ngạc gặp Thẩm Chi Minh nên diện mà đến. Tứ muội muội gia phủ có chuyện, Thẩm Chi Minh nhẹ giọng hỏi, bởi vì chính mình thân muội muội làm thất lễ sự tình, hắn cái này làm ca ca cũng theo cảm thấy xấu hổ. Thẩm Thanh Lan cười, không có gạt hắn, đem mục đích nói. Thẩm Chi Minh lược giật mình, nói, ta hôm nay không cần đi học, vừa lúc cùng tứ muội muội đi thôi. Thẩm Thanh Lan càng là kinh ngạc, nàng không nghĩ đến Thẩm Chi Minh vậy mà sẽ có kiên nhẫn cùng chính mình đi dạo phố mua trang sức, vốn muốn cự tuyệt, lại không tốt ý tứ từ chối huynh trưởng hảo ý, cười nói tạ.